mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phốc hắc, chương 784, video chân tướng ngoài ý muốn 6, góc truyện audio.com, được bảo bối tuân mệnh, nhất định không có phụ lòng gia gia nhờ vả, nhất định đem bọn họ mang về. Đường lão lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, hạ bảo bối tin, chẳng sợ bé rời đi, đường bạch dạ cũng rời đi, đường lão cũng có thể bảo vệ đường thị, nhị thúc cùng tam thúc cũng sẽ giúp tin tức đường bạch dạ chưa chết tự nhiên không thể để lộ ra ngoài, đường lão cũng biết nặng nhẹ. Ông xưa nay không thích đường bạch dạ, đoạn thời gian trước tinh thần sa sút mọi người thấy cũng rất kỳ quái, bây giờ khôi phục cũng không ai không cảm thấy kỳ quái. Bảo bối, con muốn đi bao lâu? Đường lão không đành lòng hỏi, bé còn chưa đi, đường lão đã nghĩ nhớ, rất không đành lòng để bé rời đi. Hạ bảo bối nghĩ nghĩ tính toán ngày nói, chừng một tháng, con cũng không biết. Đường lão vừa nghĩ, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hạ bảo bối chỉ là bảo thủ tính một chút thời gian, sau này hắn phải rời đi nhiều năm, tạm thời không thể nói cho đường lão, nếu không, lão nhân gia sẽ càng thương tâm, lại càng không nỡ. Hạ bảo bối nói, gia gia, ngươi đừng lo lắng chúng con. Cha con thực sự là không tiền đồ, sẽ phải kết hôn trước mắt, lại làm ra chuyện nhiễu loạn này, còn muốn cho bảo bối tôn tử của ông mạo hiểm, thật không có tiền đồ. Là, daddy không tiền đồ, gia gia lợi hại nhất, gia gia tọa trấn đường thị, sẽ không ai dám hừ một tiếng, gia gia lợi hại nhất. Hạ bảo bối đem bộ dáng cao mạo hướng đường lão khấu đầu. Đường lão mở cờ trong bụng. Đường Nhất Phong cùng đường Thành Nam cũng đã trở về, hạ bảo bối cùng đường Thành Nam quan hệ vẫn rất quỷ dị, nói là thân cũng không thân, nói không thân kỳ thực cũng coi như thân, từ khi anh ta biết đường bạch dạ chết hạ thần hy lại trở thành tội phạm phát lệnh truy nã. Đường Thành Nam đối hạ bảo bối không có nói gì, dù sao song thân như vậy, đứa nhỏ rất đáng thương. Đây cũng là đứa nhỏ đường gia, tâm đường Thành Nam có nhiều đồng tình, quan tâm đứa nhỏ nhiều hơn, cho nên, đường gia nhị thiếu cũng rút kinh nghiệm xương máu, đau sửa tiền phi, đường gia có thể nói là trước nay chưa có đoàn kết. Đường lão cũng rất vui mừng, ông chờ đợi nhất chính là đứa con trai thứ hai thành tài. Đường Thành Nam vừa nghe hạ bảo bối muốn đi Pháp nhịn không được hỏi, con đi Pháp làm cái gì? Dù ngoạn sao, vậy lúc nào thì trở về? Nếu không ta cùng con cùng đi, nhị thúc tiếng Pháp rất tốt. Ở trong lòng anh, hạ bảo bối hiện tại chính là một cô nhi, đương nhiên sẽ đối tốt với bé, bồi thường bé, cái gì ân oán trong quá khứ cũng bị mất, nhìn tiểu bảo cùng tiểu bối cũng cảm thấy thuận mắt hơn. Con tiếng Pháp cũng rất tốt, hạ bảo bối nói, đa tạ chú hai, bất quá con cùng bằng hữu cùng đi, một thời gian sẽ trở lại, chú nên ở nhà chăm sóc gia gia cho tốt đi. Gần đây đường thị, vẫn là bấp bênh, cần có người tâm phúc. Đường Thành Nam thấy đường lão không phản đối, cũng là không nói gì. Người một nhà ăn một bữa cơm, hạ bảo bối liền cáo từ. Đường bạch dạ thất hồn lạc phách nằm ở bệ cửa sổ nhìn lên chuông gió hạ thần hy làm cả người ngơ ngẩn, như không có hồn, thân thể anh suy yếu, người thoạt nhìn tái nhợt vô lực càng lộ ra một cỗ vị đạo chán chường. Hạ bảo bối nhìn, lại đau lòng, lại khó chịu. Nhìn video như vậy, bất cứ là ai cũng sẽ không dễ chịu, bé đã phẫn nộ đến mức muốn đem Lâm Lâm thiên đao vạn quả, huống chi là daddy tất nhiên càng hận. Hận ý như vậy, như... Góc truyện audio.com, hạt giống ở trong lòng nảy mầm, không thể chết đi, sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ giết Lâm Lâm, vì mẹ bé cùng đệ muội báo thù, làm cho cô ta cũng nếm thử loại tư vị này, bé không vội vã nhất thời, bây giờ trọng yếu nhất là mang gia đình hạnh phúc vui vẻ lại một lần nữa tìm trở về. Cách chương.